Chương 62, Cửu Thiên Thánh Phật. Lâm Thiên Diêu còn muốn hỏi chút gì, Hiền Giả cũng là mặt lộ vẻ khó khăn đến câu, Tiểu Thiên có bằng hữu liền kêu lên. Đừng nghĩ thằng ngốc kia một dạng một mình đi sông, cái kia địa phương một cái đứng đi vào, sẽ nằm đi ra ngoài, nhưng mang theo bằng hữu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể hoàn chỉnh không hao tổn đi ra, mau mau đi thôi, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Lâm Thiên Diêu thận trọng gật đầu, cái này tiếp thu cửu sinh cửu tử phía trước hắn muốn đi tìm dưới Quan Âm Bồ Tát. Thẳng đến Phổ Đà Sơn chiều âm động, Quan Âm Bồ Tát dường như biết Lâm Thiên Diêu vì sao mà đến, nói cho Lâm Thiên Diêu hắn hỏi sự tình, kỳ thực quan hệ nhân quả quá mức phức tạp. Muốn hóa giải đây hết thảy, nhất định phải để Xôn Gỗ Cụ bước trên Tây Khứ Đường, theo đường huyền trang đi cầu lấy chấn kinh. Quan Âm Bồ Tát đưa cho Lâm Thiên Diêu một cái kim cô, để hắn chuyển giao cho Xôn Gỗ Cụ. Lâm Thiên Diêu đi một chủy hệ nờ long quật, trốn chạy Xôn Gỗ Cụ đã sớm trở về, nói một cách thẳng thừng, hắn ra không được cái này long quật còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Xôn Gỗ Cụ chứng kiến kim cô thời điểm, nhắm lại con mắt. Hồi lâu sau, hắn nói hắn mang theo kim cô. Cầm lên kim cô bổng cũng không phải là vì đi lấy kinh, mà là vì hướng Phật tổ để hỏi minh bạch, đòi một công đạo, đến Lâm Thiên Diêu phải tiếp thu cửu sinh cửu tử khảo nghiệm, chỉ bất quá Xôn Gỗ Cụ đã biết theo, muốn cửu sinh cửu tử đi tìm Hồng Ngông lão tổ a, hắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Xôn Gỗ Cụ mang theo kim cô một sát na kia, một vệt kim quang hiện lên, Xôn Gỗ Cụ biến mất không thấy, toàn bộ long quật cũng bắt đầu sôi trào. Mà Lâm Thiên Diêu cũng bắt đầu liên lạc Suy Tuyết cùng Tiểu Khở, còn có Nai Con. Mai con nếu muốn đi thiên cung tu luyện cũng phải trải qua cửu sinh cửu tử lịch lãm, cũng không biết Ngọc Đế lần này là thế nào, hết thể muốn tham gia thiên đình lịch luyện tu sĩ, chẳng phân biệt được chủng tộc, phải cũng phải đi tham gia lịch lãm. Đương nhiên Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ cũng không ngoại lệ. Mai con rốt cuộc bị sư môn tung ra ngoài, vừa ra tới quả thực vội vàng ở chủ bị linh đan rượu dược, miễn cho đem mình bàn giao ở bên trong. Lâm Thiên Diêu đi một chủy hệ nờ lạc dương chợ, hắn có chút cảm thấy hiện nay linh dược thiên hương dường như không thế nào tốt dùng. Theo lấy Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ nói, lúc này mới mua nhưng là thượng đẳng hảo dược. Giống như là cái gì cửu long tán A, khói xanh hoàn, huyết san hô các loại đẳng cấp cao thuốc, đương nhiên còn có chút đồng loại giống như là cái gì long huyết chi tâm, mắt phượng chi tinh các loại cũng mua sắm một ít, đương nhiên quan trọng nhất là ở Tiểu Khờ dưới sự nhắc nhở, Lâm Thiên Diêu cũng mua sắm không ít thuốc chữa thương. Giống như là cái gì thanh nguyệt linh thảo A, hải lam thạch A tiên lục đùng, các loại có liền toàn bộ đóng gói mang đi. Thậm chí còn chứng kiến vũ thánh tán các loại cũng đều đóng gói mang đi. Chỉ những thứ này linze, liền xài hơn 10 triệu. Nhìn Tiểu Khờ được kêu là một cái không nỡ. Bốn người mua đồ ăn chỉnh tề, đổi trang bị liền đổi, nên nhưng được liền nhưng. Lâm Thiên Diêu trước khi đi còn đi một chuyến Long Thiên Binh nơi đó, đem Thương Hải Côn Thăng hạ cấp. Tốn hết một khối long lân. Chờ xuất phát. Nai con trong túi đeo lưng cư nhiên dẫn theo nhiều cái ăn, vì sao bị ba lô, là bởi vì túi trữ vật nhiều lắm. Lâm Thiên Diêu xem không qua, vẫn là ném vào chính mình chữ vật không gian bên trong. Đoàn người đến rồi Nam Thiên Môn, đi ngang qua giao chỉ phía sau, mới đánh tìm được, Hồng Mông lão tổ đang ở vườn bàn đảo tận cùng bên trong. Thần linh rất là đáng ghét, vừa nghe đến bọn họ là đến rèn luyện, được kêu là một cái quấy nhiều a Lâm Thiên Diêu không có người có tính khí đều nhanh sinh khí. Vẫn là Tiểu Khờ thông minh một hồi, nhìn thấy thần linh rất xa qua đây, vắt chân lên cổ mà chạy. Rốt cuộc tìm được Hồng Mông lão tổ, nói đều không nói. Liền tất cả đều ném vào cửu sinh cửu tử lịch kiếp mật cảnh trong. Cái này ngẩn ngơ, sẽ không có tuyến nguyệt, không biết qua bao nhiêu thời gian, Lâm Thiên Diêu cảm giác mình đã lâu lắm không ăn được thức ăn, mai con trước đây mang những cái này sớm đã không có. Cũng may Tiểu Khờ mang lít cốc đan rất nhiều, người này cũng là sợ nghèo, không muốn như vậy xa xỉ. Các lộ ủy trưởng từ đâu cửu sinh cửu tử lịch kiếp bên trong đi ra thời điểm, Lâm Thiên Diêu chỉ cảm thấy cả mắt đều là cái kia viết cái yêu ma quỷ quái. Đạp ở vườn bản đào trên đất. Nhìn thần linh rất xa nhào tới thân ảnh, đều cảm thấy thân thiết vạn phần. Mà Hồng Ngông lão tổ quả thực hài lòng cho bọn họ một người mấy khối tảng đá. Cái gì năm hàn thiết ta, thiên ngoại phi thạch ra bản cổ tinh thiết ta, ngàn bổ thiên thần thạch ra một trận ne mở qua tới, liền nhắm mắt thuyết phục qua, bọn họ có thể đi thiên đình lịch luyện. Bốn người thu đồ đạc không biết bao nhiêu kích động, vội vàng ly khai cái kia địa ngục một dạng địa phương. Làm đến nơi đến trốn, làm Lâm Thiên Diêu xuất hiện tại cửa nhà mình thời điểm. Thế mới biết bọn họ cũng bất quá là 3-4 canh giờ mà thôi, bởi vì lúc trước Phúc Bá đi Lạc Dương chợ thu mua tiên khí thời điểm, thấy được Lâm Thiên Diêu ở mua thuốc. Cái này cũng bất quá là mấy giờ, hắn từ Lạc Dương bị truyền tống về tới. Đến nơi đến trốn không lâu sau, cái này tiên khí còn không có sửa sang xong nhưng tiến bảo bình. Lâm Thiên Diêu trở về, cửu sinh cửu tử một cái tạo, cũng là có mấy giờ. Lâm Thiên Diêu cảm thấy tâm tính thiện lương mệt. Ở Phúc Bá kêu gọi tắm thay y y phục. chuẩn bị ngủ thời điểm. Ba người kia cũng đều trở về, chỉ bất quá đều ở đây nhà mình, chấm dứt đi nằm ngủ mà thôi. Sáng sớm ngày kế, Lâm Thiên Diêu như cũ sáng sớm, chủ yếu là những này qua tại nơi cửu sinh cửu tử địa phương hoàn toàn không có biện pháp ngủ, không tự chủ đi nằm ngủ không đã tỉnh. Chuyện làm thứ nhất, chính là phát ra nhiệm vụ bảng, nhìn một cái hết thể nhiệm vụ hoàn thành thanh linh, chỉ có cái kêu cao tới 5.200 không điểm danh vọng đang lóe lên. Ăn sáng xong, xuất môn liền gặp Nai Con, hắn nói hắn muốn đi tìm quỷ tộc hiền giả Thụ Phong. Lâm Thiên Diêu cũng vội vàng đi tìm tiên tộc hiền giả. Hiền giả nhìn Lâm Thiên Diêu đến lúc đó cảm khái vạn phần, không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu thời gian. Hắn ưu khuyết điểm bộ bên trên lại thêm một khoản. Nhìn kim quang chói mắt cửu thiên thánh Phật bị đi vào, hiền giả là cảm khái vạn phần. Lâm Thiên Diêu cuối cùng là thả lỏng một hơi, rốt cuộc không dùng tại thời gian ngắn nay mai chạy ngược chạy xuôi. Từ biệt hiền giả. Phu cận nhìn một cái viên thiên cang, mang theo từ cửu sinh cửu tử địa ngục sản xuất đặc sản. Để viên thiên cang cao hứng một bả. Sau đó lại đi sứ giả nơi đó một chuyến. Quyển sổ nhỏ trả lại cho sứ giả. Sứ giả rất là hài lòng gật đầu nói cho Lâm Thiên Diêu, các lộ ủy trưởng lần này đi thiên cung, trực tiếp đi Quảng Hàn cung tìm hàng Nga muốn một cái phi hành pháp khí quên đi còn như phía sau chủng tộc xưng hô phải hơn đến khi Lâm Thiên Diêu thoát thai hoán cốt sau đó, mới có thể bắt đầu, hiện nay còn dùng không đến. Ngọc Thỏ Ngọc Diệu sứ giả giấu đi, ngay cả khí linh đều không để nhìn thấy. Lâm Thiên Diêu cảm thấy lần này đi thiên đình lịch lãm, không biết khi nào còn có thời gian đi xem làng trài phụ đồng hương thân.